Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày cao gót nện trên phiến đá, gấp gáp mà lanh lảnh Từ Cẩn Mạn khom người, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay gầy guộc của Thẩm Thù, kéo nàng lên, nửa ôm vào lòng mặt cô trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nhân viên bên cạnh. Phiền anh, người cầm khăn tắm bị ánh mắt băng giá lườm tới, uy thế mạnh mẽ khiến hắn run rẩy theo bản năng, vội vàng đưa khăn tới. Trường quay xôn xao bàn tán nghi hoặc về thân phận của người mới đến. Đây là trụ sở đài truyền hình, cần phải có giấy phép đặc biệt mới được vào, không phải ai cũng có thể tự do ra vào. Nhưng vài giây trôi qua, không thấy đạo diễn hay quản lý nào lên tiếng hỏi han. Liếc mắt sang, họ phát hiện bên cạnh đạo diễn có thêm một người lạ mặt. Người của công ty Thánh Tâm nhanh chóng nhận ra đó chính là trợ lý thân cận của lão bản. Trợ lý thì thầm điều gì đó vào tai đạo diễn. Đạo diễn nhìn về phía Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn, rồi lên tiếng. Thẩm Thù, cô nghỉ ngơi một chút đi, tìm lại cảm xúc. Tiểu Tần, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ quay bổ sung cảnh vừa rồi trước. Thẩm Thù nói lời cảm ơn. Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng quấn chiếc khăn tắm ấm áp quanh người Thẩm Thù, đỡ lấy nàng, cúi mắt hỏi han. Cô ngã có bị thương ở đâu không? Thẩm Thù đối diện với ánh mắt đầy ân cần của cô, trong lòng rung động, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Từ Cẩn Mạn xoa nhẹ cánh tay lạnh cóng của nàng, ánh mắt thoáng lướt qua Nhậm Tiểu Kỳ. Động tác của cô dịu dàng, nhưng ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, ẩn chứa một nguy hiểm khó lường. Nhậm Tiểu Kỳ cứng người lại, vô thức cảm thấy căng thẳng, cô ta cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Từ tiểu thư, đã lâu không gặp. Từ Cẩn Mạn rời ánh mắt đi, như thể không nghe thấy lời cô ta nói, rồi quay sang hỏi Thẩm Thù. Cô còn muốn quay nữa không? Từ lần thứ ba Thẩm Thù bị đẩy xuống nước, cô đã đến đây. Sợ ảnh hưởng đến cảnh quay của nàng, cô cố nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Cái gì mà bước chân vào nghề thì phải chịu đựng oan ức, cái gì mà chuyện này sớm muộn cũng phải trải qua. Hoàn toàn vớ vẩn, Thẩm Thù của cô không cần phải chịu đựng những điều như vậy. Thẩm Thù hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, nàng đoán ra được nếu nàng nói không muốn quay nữa, Từ Cẩn Mạn chắc chắn sẽ làm điều gì đó. Quay chứ, đây là chuyện bình thường mà, nàng nói, giọng thấp xuống, ánh mắt của những người xung quanh sáng quắc nhìn về phía họ. Nàng tự mình kéo chiếc khăn quấn chặt hơn quanh người, tôi đi thay đồ đã, Từ Cẩn Mạn lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu. Đi đi, trong hậu trường, Thẩm Thù thay bộ đồ diễn đã được chuẩn bị sẵn của đoàn phim, cả người nàng vẫn còn run rẩy. Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng gạt những sợi tóc vương trên trán nàng sang một bên. Cô lạnh lắm sao, ở đây có nước nóng không? Thẩm Thù dừng lại, tự mình vuốt mái tóc ra sau tai, nhẹ nhàng đáp. Không sao đâu, tiếng gõ cửa vang lên. Cả hai cùng nhau nhìn về phía cửa, Hạ Thuần tay cầm một cốc nước bốc hơi nóng bước vào, dịu dàng nói. Uống một chút nước mật ong ấm, sẽ giúp em giải cảm đấy. Cô ta định đưa cốc nước cho Thẩm Thù, nhưng Từ Cẩn Mạn đã nhanh tay nhận lấy trước, nói. Cảm ơn cô, tôi cũng đang định tìm chút nước nóng đây. Hạ Thuần mỉm cười, không cần khách sáo đâu. Từ Cẩn Mạn vuốt nhẹ chiếc cốc ấm trong tay, thầm nghĩ Hạ Thuần cũng không tệ. Ít nhất trông cô ta dễ chịu hơn nhiều so với lần gặp ở phòng ăn và bữa tiệc rượu trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thù, em ổn không? Hạ Thuần quay sang nhìn Thẩm Thù, nhẹ nhàng hỏi han. Từ Cẩn Mạn đưa cốc nước ấm cho Thẩm Thù, nghe thấy cách gọi thân mật này, cô khựng lại. Cô hình như chưa từng nghe thấy ai gọi Thẩm Thù như vậy. Không nói đến những người trong gia đình họ Thẩm, ngay cả Thái Oánh cũng không gọi nàng như vậy. Chậc, Thẩm Thù và Hạ Thuần thân thiết đến thế sao? Thẩm Thù nhận lấy cốc nước ấm, đáp. Tôi cũng ổn, cảm ơn cô. Từ Cẩn Mạn nhạy cảm nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nào diễn tả rõ ràng được. Thẩm Thù ngẩng đầu lên hỏi, sao cô lại đến sớm như vậy? Hôm nay tôi rảnh, Từ Cẩn Mạn thản nhiên đáp, tay cầm kịch bản trên bàn lật xem qua loa. Tôi còn một cảnh quay lúc 8 giờ tối, hay là cô về trước đi? Từ Cẩn Mạn đáp gọn lỏn, về nhà cũng chẳng có việc gì làm, tôi đợi cô. Thẩm Thù im lặng một lát, rồi gật đầu. Cuộc đối thoại diễn ra rất bình thường, nhưng trong lòng Hạ Thuần lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Nàng khách sáo nói thêm một câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa phòng thay đồ, Hạ Thuần hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở đang có chút rối loạn. Vô tình, nàng nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ bên trong. Giọng của Thẩm Thù vẫn trong trẻo và dịu dàng như mọi khi, mang theo sự thân mật và quen thuộc mà Hạ Thuần đã từng cảm nhận được trước đây. Ở phía ngoài lán xanh có nước sôi đấy, cô cầm cốc của tôi ra lấy thêm đi. Cốc này cô không uống sao? Ừ, Hạ Thuần không nghe thêm nữa, một cơn đau nhói bất ngờ lan ra khắp lồng ngực. Đồng Gia nhanh chóng mang theo chăn ấm và áo khoác dày đến cho nàng. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng một cái, rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Đồng Gia vội vàng đi theo sau cô. 20 phút sau, Đồng Gia mang kịch bản của cảnh quay tiếp theo đến cho Thẩm Thù. Thù Thù, em xem qua cảnh này một chút đi, có một vài thay đổi nhỏ. Thẩm Thù nhận lấy kịch bản, lời thoại của nhân vật không hề thay đổi, nhưng phản ứng của Dạ Oanh thì lại có chút khác biệt. Trong kịch bản gốc, Dạ Oanh sau khi lên bờ, định bụng sẽ đánh trả người bạn của mình, nhưng khi nhìn thấy người chị em cũ, cuối cùng nàng đã không thể ra tay. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau mỉm cười, nhưng trong kịch bản mới, Dạ Oanh sau khi lên bờ, đã thẳng tay tát bạn mình một cái đau điếng, rồi lạnh lùng nói, đã lớn tuổi rồi, còn làm những chuyện trẻ con như vậy. Muốn giết tôi thì cứ bắn một phát là xong, đẩy xuống nước làm gì cho rách việc. Sau đó, hai người suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau, nhưng cuối cùng vẫn nhìn nhau cười chua chát. Thẩm Thù ngẩn người ra, đây không phải là kịch bản ban đầu đúng không? Đồng Gia thản nhiên đáp, vừa nãy biên kịch và đạo diễn đã bàn bạc lại, họ thấy bản này thể hiện rõ hơn mối quan hệ tình cảm từ thuở nhỏ đến lớn của hai người. Việc tát nhau rồi lại tiếp tục đánh nhau cũng rất phù hợp với tính cách dám yêu dám hận, ngang tàng của Dạ Oanh. Thẩm Thù không hề nghi ngờ gì, nàng cẩn thận xem lại kịch bản, cố gắng nghiền ngẫm nội tâm của nhân vật Dạ Oanh. Thực ra nàng cũng cảm thấy kịch bản sau hay hơn nhiều, nhưng không hiểu tại sao trước đây lại quyết định sửa lại. Nàng không mấy bận tâm về chuyện này, nhưng Nhậm Tiểu Kỳ chắc chắn sẽ không vui vẻ gì. Quả nhiên, trước khi quay cảnh xuống nước, Từ Cẩn Mạn đã cố tình tạo không gian riêng cho Thẩm Thù. Cô vừa rời đi, Nhậm Tiểu Kỳ đã nhanh chóng lao tới chỗ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa phòng thay đồ, Nhậm Tiểu Kỳ đã chỉ thẳng vào mặt Thẩm Thù, lớn tiếng mắng nhiếc. Cô có biết xấu hổ là gì không hả? Lấy việc công để trả thù riêng, đến sửa cả kịch bản phim mà cô cũng dám làm. Đã xé toạc mặt nhau rồi thì không cần phải giả vờ nữa. Kịch bản cuối cùng là do đạo diễn quyết định, cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thẩm Thù vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói, mà ai mới là người đang cố tình trả thù riêng, cô tự mình hiểu rõ hơn ai hết mà. Nhậm Tiểu Kỳ hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh miệt, cô nói không là không à, ai mà tin được. Thẩm Thù nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng hỏi. Có một điều tôi vẫn luôn tò mò, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô vậy? Nhậm Tiểu Kỳ nhếch mép. Cô không đắc tội gì với tôi cả, tôi chỉ đơn giản là ghét cô thôi. Đôi khi ghét một người, cũng chẳng cần phải có một lý do cụ thể nào cả. Lời nói này nghe có vẻ trẻ con, nhưng đó lại chính là những suy nghĩ thật lòng của Nhậm Tiểu Kỳ. Cô ta ghét cái vẻ thanh cao giả tạo của Thẩm Thù, ghét cái thái độ luôn tỏ ra cao cao tại thượng, như thể chẳng coi ai ra gì của nàng. Thẩm Thù thở dài, vậy thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Cô muốn trả thù chuyện vừa nãy đúng không? Nhậm Tiểu Kỳ nheo mắt lại, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Nếu cô dám làm bậy, tôi đảm bảo với cô, sau này cô sẽ càng khó khăn hơn để tồn tại trong cái nghề này đấy. Cô tự tin đến vậy cơ à? Thẩm Thù lạnh nhạt đáp. Chẳng lẽ cô cũng dựa vào kim chủ sao? Lời châm chọc rõ ràng như ban ngày. Việc Nhậm Tiểu Kỳ đã thả thích bài đăng Weibo của Đàm Khiết đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng. Nhậm Tiểu Kỳ có lẽ không thể sánh được với Đàm Khiết về danh tiếng, nhưng cô ta cũng là một diễn viên và cũng có một chút tiếng tăm nhất định. Đặc biệt là bây giờ cô ta và Thẩm Thù lại cùng tham gia một đoàn phim, hành động này của cô ta chẳng khác nào ám chỉ Thẩm Thù đang dựa dẫm vào kim chủ để cướp đoạt tài nguyên của người khác. Thẩm Thù chỉ muốn trào phúng một chút thôi, không ngờ Nhậm Tiểu Kỳ lại thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cô ta lắp bắp. Cô đang nói bậy bạ gì đó vậy? Xong chưa, giọng của người quản lý bất ngờ vang lên, cuộc tranh cãi tạm thời bị gián đoạn. Trong lần quay cảnh xuống nước tiếp theo, Nhậm Tiểu Kỳ đã tỏ ra thành thật hơn rất nhiều, và họ đã thuận lợi hoàn thành cảnh quay đó. Trước cảnh quay tiếp theo, Nhậm Tiểu Kỳ đã nói bên tai Thẩm Thù. cô tối nay liệu hồn đấy. Thẩm Thù thầm nghĩ, cảnh quay vừa rồi đã diễn ra suôn sẻ như vậy. Ngoài sự sợ hãi ra thì chắc chắn cô ta lo lắng rằng cái tát này sẽ thực sự làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của mình. Coi như đây là một kiểu nhượng bộ của cô ta. Dạ Oanh vuốt nhẹ đuôi tóc ướt sũng, chiếc váy sườn xám nhỏ giọt nước xuống nền đất lạnh lẽo, trông như nàng đang đứng trong một vũng nước sâu. Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, Dạ Oanh bất ngờ giơ cao tay. A, bàn tay còn chưa kịp chạm vào mặt, Nhậm Tiểu Kỳ đã theo bản năng né tránh. Xin lỗi đạo diễn, tôi chưa sẵn sàng ạ. Nhậm Tiểu Kỳ mím chặt môi. Nghĩ đến việc Thẩm Thù sẽ thẳng tay tát mình, cô ta không kìm được mà muốn né tránh. Khuôn mặt chính là thứ mà cô ta trân quý nhất trên đời. Đạo diễn thở dài một tiếng, rồi ra hiệu quay lại từ đầu. Thẩm Thù cong môi, ngay trước mặt Nhậm Tiểu Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa các ngón tay, rồi chậm rãi nói từng chữ một. Trốn gì, trốn cũng chẳng thoát được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Tiểu Kỳ nghe thấy vậy, nhìn động tác xoa tay đầy ẩn ý của Thẩm Thù. Trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, Thẩm Thù lần sau chắc chắn sẽ đánh mạnh tay hơn. Lần thứ hai quay, cô ta tỏ ra vô cùng căng thẳng, lại vô thức nghiêng đầu đi. Áp lực từ những lần quay hỏng trước đó cộng với lời ám chỉ đầy đe dọa của Thẩm Thù, tâm trạng và biểu cảm của cô ta càng lúc càng trở nên tệ hơn. Cảnh 36, lần 4, chuẩn bị. Cảnh 36, lần 8, chuẩn bị. Cái tát của Thẩm Thù lướt qua mặt. Nhậm Tiểu Kỳ vội vàng nhắm chặt mắt lại. Đạo diễn cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông ta đột ngột đứng dậy, lớn tiếng mắng nhiếc. Nhậm Tiểu Kỳ, cô có quay được không hả? Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cả đoàn phim phải đứng đợi một mình cô sao? Muốn làm đại tiểu thư, công chúa thì về nhà mà làm. Đây là phim trường, không phải là cung điện của cô. Nhậm Tiểu Kỳ hoàn toàn hoảng loạn. Từ khi cô ta bắt đầu bước chân vào giới diễn xuất đồng tính năm 10 tuổi cho đến bây giờ, đây là lần hiếm hoi cô ta bị mắng nặng nề đến như vậy. Cho cô 5 phút để điều chỉnh lại, nếu quay không xong thì khỏi quay nữa. Đạo diễn giận dữ ném mạnh chiếc tai nghe xuống đất, Nhậm Tiểu Kỳ vội vàng xin lỗi, rồi lủi thủi bước sang một bên, quay lưng lại với tất cả mọi người. Thẩm Thù nghiêng người, ánh mắt nàng thoáng quét qua một lượt, rồi bất ngờ chạm phải ánh mắt của Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn hất cằm lên, nở một nụ cười nhẹ với nàng. Trong khoảnh khắc ấy, tim Thẩm Thù bất ngờ đập nhanh hơn bình thường. Nàng chợt nghĩ, Từ Cẩn Mạn thật sự rất đẹp. 5 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Các tổ đạo cụ và ánh sáng nhanh chóng chuẩn bị lại. Thẩm Thù và Nhậm Tiểu Kỳ cũng trở lại vị trí diễn của mình. Từ Cẩn Mạn khoanh tay trước ngực, đứng lặng lẽ bên ngoài chiếc lều của đạo diễn. Chiếc váy màu xanh nhạt dài đến mắt cá chân nhẹ nhàng lay động trong làn gió nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định và cao ngạo như một đóa hoa sen trắng trên đỉnh núi cao. Có người không xem cảnh quay, ngược lại lại chăm chú nhìn về phía cô. Cô ấy là ai vậy? Tôi không biết nữa, cô đã xem Hot Search chưa? Tôi đoán chắc là kim chủ của Thẩm Thù đấy. Tôi cũng nghĩ vậy, vừa nãy đạo diễn chẳng nói gì cả, chỉ bảo Thẩm Thù đi nghỉ ngơi, đổi người khác. Chắc chắn là đã bị mắng rồi. Tiếng thì thầm bàn tán bị át đi bởi tiếng đạo diễn hô lớn. Bắt đầu, Đồng Gia từ phía sau bước đến, lớn tiếng nói trước đám đông. Từ tổng, diễn xuất của Thù Thù nhà tôi không tệ đúng không? Từ Cẩn Mạn thẳng thắn đáp. Đương nhiên rồi, chỉ có điều người diễn cùng thì rất bình thường. Giọng nói của cô không hề nhỏ, cũng chẳng hề kiêng dè ai cả. Đồng Gia hạ giọng xuống, nói, cô vẫn còn chưa nguôi giận sao? Dù kịch bản vốn dĩ nên như vậy, nhưng tôi cũng đã tốn không ít công sức để thuyết phục mọi người đấy. Nghĩ đến lúc Từ Cẩn Mạn gọi cô ra ngoài, dáng vẻ hung hãn và những lời nói gay gắt của cô, Đồng Gia không khỏi rùng mình. Đồng Gia thầm nghĩ, hộ thê cuồng ma. Từ Cẩn Mạn không đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Thẩm Thù. Đồng Gia nhìn về phía trường quay, cười nói, cô vốn dĩ muốn dùng kịch bản này để Thẩm Thù đánh trả lại Nhậm Tiểu Kỳ. Nhưng không ngờ cô ấy lại chẳng làm gì cả, mà chính Nhậm Tiểu Kỳ lại tự lộ ra vẻ hèn nhát của mình. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tát của Dạ Oanh giáng xuống, trông thì mạnh mẽ, nhưng tay lại không chạm vào mặt, thể hiện tính cách ngang tàng nhưng sâu thẳm bên trong nàng vẫn còn giữ lại chút mềm yếu. Đạo diễn hô lớn, cát, Thẩm Thù, chi tiết vừa rồi cô làm rất tốt, cảnh này ổn rồi, chúng ta qua cảnh khác thôi. Đồng gia ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Tôi càng ngày càng cảm thấy mình đã đào được một viên ngọc quý thật sự. Từ Cẩn Mạn nhướng mày lên. Cảm ơn lời khen của cô. Thê Nô, 8 giờ, Thẩm Thù và Hạ Thuần còn một cảnh quay cuối cùng. Vẫn còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ. Đồng gia đã gọi vài món ăn. Ba người cùng nhau ăn tạm ở hậu trường. Khi Thẩm Thù vừa ngồi xuống, Từ Cẩn Mạn theo bản năng đỡ lấy nàng. Chợt phát hiện ra áo nàng vẫn còn ướt. Áo thông không cần thay đâu, đợi về nhà rồi tính. Thẩm Thù vừa nói vừa gắp một con tôm đã được bóc vỏ, chậm rãi nhai. Những cảnh quay như thế này thường sẽ chuẩn bị đồ dùng một lần hoặc mang theo nhiều bộ quần áo. Thẩm Thù còn thiếu kinh nghiệm, chỉ mang theo 3 bộ. Từ Cẩn Mạn không nói gì, chỉ nhíu mày lo lắng. Sau khi ăn xong, cô để Đồng Gia ở lại trông đồ đạc, rồi gọi điện thoại ra ngoài. 20 phút sau, cô quay trở lại, tay cầm một túi đồ, đưa cho Thẩm Thù. Thay cái này đi, Thẩm Thù nhận lấy chiếc túi, mở ra xem bên trong là đầy đủ đồ lót và quần áo mới tinh. Trong phòng thay đồ, Thẩm Thù cầm chiếc áo lót vừa vặn trên tay, im lặng suy nghĩ trong giây lát. Mấy phút sau, nàng bước ra ngoài, Từ Cẩn Mạn đang ngồi xem điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Như vậy cả buổi, không sợ bị cảm lạnh à, uống chút gì nóng đi. Thẩm Thù vâng lời, cầm kịch bản trên tay, ngồi xuống đối diện với cô. Một lát sau, nàng chậm rãi cất tiếng hỏi. Từ lão sư rất có kinh nghiệm. Từ Cẩn Mạn giật mình. Hà, lại gọi cô là Từ lão sư. Thẩm Thù, rất vừa vặn, cảm ơn cô. Từ Cẩn Mạn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, rồi lướt mắt xuống. Vừa nãy vì quá vội vàng, cô đã không nghĩ nhiều. Số đo của chiếc áo lót suýt chút nữa đã bị Thẩm Thù nhìn thấy. Nên cô đã nhớ rõ như in trong đầu. Cô không cảm thấy có gì không ổn cả. Nhưng trong mắt Thẩm Thù, có lẽ cô không biết số đo chính xác này. Người bình thường sẽ hỏi trước, trừ khi người đó hoặc là có kinh nghiệm phong phú, hoặc là đã từng lén nhìn trộm. Dù là trường hợp nào, cũng đều không đứng đắn cho lắm. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng đổi giọng một cách tự nhiên. À, tôi chỉ chọn đại thôi, còn sợ hơi rộng cơ. Thẩm Thù, quả nhiên. Thẩm Thù không hề truy hỏi thêm, buổi tối có ít người quay phim, nhờ Đồng Gia đã dặn dò trước, nên trong hậu trường chỉ còn lại 2 người họ. Từ Cẩn Mạn tiếp tục xử lý công việc trên điện thoại, Thẩm Thù thì chăm chú đọc kịch bản. Thỉnh thoảng, Đồng Gia lại gửi những cập nhật mới nhất về tình hình Weibo vào nhóm chat. Những tin tức hot search đã giảm nhiệt đáng kể, nhưng những bình luận chửi bới dưới bài đăng của Thẩm Thù vẫn không hề ngừng lại. Đừng xem nữa. Nghe thấy tiếng lướt Weibo, Từ Cẩn Mạn lên tiếng, những người đó hoàn toàn không biết cô là ai cả, họ chỉ quan tâm đến việc nói cho sướng miệng mà thôi, giống như Nhậm Tiểu Kỳ vậy. Còn nửa tiếng nữa là đến cảnh quay cuối rồi, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng. Bị mắng chửi nhiều như vậy, dù có bình tĩnh đến đâu thì trong lòng cũng sẽ không tránh khỏi những dao động nhất định. Chuyện của Nhậm Tiểu Kỳ vào chiều nay ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đây, nghe thấy giọng nói kiên định của Từ Cẩn Mạn, sự bực dọc trong lòng Thẩm Thù dường như tan biến dần. Nàng lặng lẽ đặt chiếc điện thoại xuống bàn. 8 giờ 15 phút, cảnh quay cuối cùng của Thẩm Thù trong bộ phim Vào Mộng. Dạ Oanh bất chấp mọi lời khuyên ngăn, dứt khoát bước vào cái bẫy nguy hiểm mà tình nhân V đã giăng sẵn. Nàng biết rõ V vì cơ hội thăng tiến trước mặt một vị quan lớn, đã quyết định lấy mạng nàng để lập công. Nữ sát thủ xinh đẹp nhất của tổ chức. Bao nhiêu công lao hiển hách. Trong hành lang gỗ tối tăm, Dạ Oanh mặc chiếc sườn xám màu xanh thẫm mà lần đầu tiên nàng gặp V, vóc dáng hoàn mỹ được ôm sát, đường xẻ cao để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Nàng chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy V, một con dao lạnh lẽo đâm vào ngực nàng, nàng đau đớn ngã vào vòng tay của V. V ôm chặt Dạ Oanh, chậm rãi cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy. Sao em lại đến đây? Một hồi lâu sau, V đứng dậy, bỏ lại thi thể lạnh lẽo của người tình. Trong cảnh này có một đoạn độc thoại nội tâm ngay khoảnh khắc V quay lưng bước đi. Cô biết mình đã thực sự mất đi người mình yêu thương nhất. Tại trường quay, Từ Cẩn Mạn hoàn toàn bị cuốn hút vào cảnh quay này. Hạ Thuần diễn xuất điêu luyện, Thẩm Thù phối hợp diễn một cách hoàn hảo, hai người bổ trợ lẫn nhau một cách tuyệt vời. Nhưng Từ Cẩn Mạn lại bị vẻ đẹp thê lương của nhân vật Dạ Oanh hấp dẫn hơn cả. Vì tình mà sinh, vì yêu mà điên cuồng, và cũng vì yêu mà chấp nhận cái chết. Đồng gia đã nói đúng, Vai diễn của Thẩm Thù thậm chí còn nổi bật hơn cả vai nữ phụ trong phim. Thẩm Thù hoàn thành cảnh quay cuối cùng, đạo diễn đã tặng cho nàng một bó hoa tươi thắm. Từ Cẩn Mạn thấy có vài người, kể cả Hạ Thuần, vây quanh nàng để trò chuyện và chúc mừng, liền lặng lẽ đi đến ngồi xuống bậc gỗ ở gần đó. Từ Tiểu Thư, Nhậm Tiểu Kỳ từ bên cạnh bước tới chỗ cô. Từ Cẩn Mạn nghe thấy giọng nói, nhưng không hề để tâm. Nhậm Tiểu Kỳ hít một hơi thật sâu rồi nói, tin tức trên mạng cô đã thấy chưa? Về Thẩm Thù ấy, Từ Cẩn Mạn liếc nhìn cô ta, lười biếng đáp, cô đúng là nhiều chuyện thật đấy. Nhậm Tiểu Kỳ, cô ta tức giận nói, sau lưng cô ta có kim chủ chống lưng, vậy mà cô vẫn còn đối tốt với cô ta như vậy sao? Cô ta đang lợi dụng mối quan hệ bạn bè của hai người, cô không hề bận tâm một chút nào sao? Ồ, cô đang nói đến kim chủ sao? Từ Cẩn Mạn đột ngột đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy, giọng nói lạnh như băng. Tôi chính là kim chủ mà cô đang nói đây. Cách chương.